Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, bầy chim nổ. Hai hợp nhất đại chương, trong gió mang theo ngũ cốc hỗn tạp thơm mát, nếu là khứu giác bén nhạy người, thì sẽ phát hiện, theo thời gian từng giờ trôi qua, mảnh địa phương này trong không khí ngũ cốc thơm mát cũng càng ngày càng đậm. Bốn phía bay tới chim càng ngày càng nhiều. Có chút chim đã bắt đầu ở phụ cận cây ruộng bên trong mổ ăn. Chỉ là rất nhanh liền bị canh phòng ở chỗ đó người vồ bắt bắn chết. Đối với biển bên kia qua tới người, đã từng trải qua thiên lạp kim thu hoạch, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng những người khác lại bất đồng. Tuy nói trước thời hạn mấy ngày liền được cho biết khả năng sẽ xuất hiện tình hình, nhưng xa không có bây giờ tận mắt nhìn thấy tới mãnh liệt. Đặc biệt là tới trợ giúp Ngạc bộ lạc người. Bọn họ lúc trước còn đang buồn bực, thu hoạch cây ruộng trong ngũ cốc mà thôi. Phải như vậy hưng sư động chúng. Bây giờ, bọn họ nhìn bốn phía tụ lại qua tới những thứ kia rậm rạp chằng chịt bầy chim. Cảm giác da đầu đều ở run lên một cái mà rút. Còn hảo chúng ta không làm ruộng. Ngạc bộ lạc người không hẹn mà cùng nghĩ. Bất kể là tránh ở trên núi trong động những thứ kia du khách, vẫn là viêm giác bản bộ trên núi những thứ kia viêm giác người, đều thấy được ngoài nhà xì xì đập cánh chim. Mặc dù phần lớn đều không phải cái gì hung thú, nhưng số lượng cũng quá nhiều. Bên ngoài đều là lão khắc nghe phía bên ngoài chính mình thiết trí cạm bẫy không ngừng phát ra âm thanh. Đi đôi với chim kêu thanh, Caesar chờ mấy chỉ hung thú đều trên núi dưới núi bận việc. Chỉ chốc lát sau liền một miệng lông chim. Nhưng, kỳ quái chính là, những thứ kia bầy chim đều chỉ ở cầy ruộng vòng ngoài những địa phương kia hoạt động. Không có dựa gần lấy thiên lạp kim cầy ruộng làm trung tâm cái địa phương kia. Như vậy một màn, từ không trung nhìn xuống đặc biệt rõ ràng. Các ngươi nói, những thứ kia chim vì cái gì không hướng bên kia đi qua. Vô Hòa nhìn phía dưới tình hình, hỏi hướng cái khác sáu vị đồng bọn. Bọn nó biết chỗ đó nguy hiểm nhất. Rốt cuộc, thủ ở nơi đó viêm giác người tính là tất cả cầy ruộng trong mạnh nhất một nhóm. Nghe viêm giác người thường xuyên đi săn hung thú, trên người sát khí nhất định rất nặng. Có lẽ những thứ kia chim cũng phát giác. Một người suy đoán nói. Không, ta ngược lại là cảm thấy, chỗ đó nhất định có vật gì có thể nhường những thứ kia chim bay kiêng kỵ. Một người khác nói ra. Chính mình cái nhìn bất đồng. Nguy hiểm đồ vật. Lúc trước người nọ cười giễu một tiếng, người nói chính là vương thú. Nếu như nơi đó có vương thú mà nói, liền tuyệt đối sẽ không có như vậy nhiều viêm giác người. Tuyệt không thể là vương thú. Điểm này Vô Hòa cũng đồng ý. Hắn tự mình trải qua lúc trước vương thú sự kiện, cũng biết sự thật cũng không phải như lời đồn như vậy khoa trương. Viêm giác người sẽ không ở vương thú xuất hiện địa phương còn phái thủ như vậy nhiều người. Như vậy, sẽ là nguyên nhân gì? Mọi người không giải, có lẽ, là viêm giác làm một ít đuổi điểu thú dược vật. Đột nhiên có người nói, những người khác một hồi, nghĩ như vậy, thật có khả năng, nói lên, viêm giác thuần dưỡng kia mấy chỉ hung thú, một chỉ đều không ở nơi này. Vô Hòa lần nữa dò xét một phen, hắn hai ngày này đã thăm dò, kia chỉ đuổi giết qua bọn họ sơn phong cự ưng. Gần nhất đều chỉ ở núi rừng cùng với khu giao dịch chi gian đi về phi hành. Nhiều nhất đi một chuyến viêm giác hạch tâm khu vực cư trú ngọn núi kia. Một lần đều không có bay đi viêm giác cầy ruộng. Vậy khẳng định chính là, nghĩ như vậy, những người khác cảm thấy đây cũng là gần gũi nhất chân tướng. Bọn họ biết, ở một ít chủ nô điền trang bên trong, có lúc cũng sẽ dùng một ít dược vật đi đuổi sâu hại cùng chim bay. Chỉ là những phương thuốc kia một mực nắm ở số rất ít nhân thủ trong, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Nếu viêm giác có thể từ kim cốc tắc cư chỗ đó đạt được hạt giống, có lẽ bọn họ cũng nhận được những thứ kia đuổi trùng thú dược vật đâu. Khó trách chim cánh dài cũng đều không muốn tiếp cận chỗ đó. Vô Hòa gật đầu nói. Hắn trong lòng đã đồng ý cái kia suy đoán. May mà những cái này chim cánh dài là bọn họ thú nô. Liền tính không tình nguyện, nhưng ở bọn họ cưỡng chế yêu cầu dưới, cũng sẽ dựa theo ý nguyện của bọn họ hành động. Đến lúc đó chỉ phải chú ý một chút liền hảo. Những dược vật kia chỉ là đối trùng thú. Đối người ảnh hưởng hẳn không đại. Tới, trước uống chút thuốc, một người từ tùy thân mang theo trong túi vải móc ra một cái làm bằng gỗ. Chai nhỏ, sau khi mở ra, đem bên trong thuốc viên phân cho những người khác. Loại thuốc viên này cũng không phải là nhằm vào mỗi một loại dược vật. Bất quá cũng có thể tạo được nhất định hòa hoãn hiệu quả. Đến lúc đó liền tính chúng độc, chỉ cần kịp thời chữa trị, cũng sẽ không có đại sự gì. Bọn họ chỉ là đi cướp một đem hạt kê mà thôi. Lại sẽ không chuyên môn đi ăn độc dược. Khẳng định không việc gì. Mau mau mau, chuẩn bị, ta cảm giác viêm giác đội ngũ thượng liền có hành động. Vô Hòa nói, những người khác vừa nghe, cũng mau mau thu hồi tâm thần. Toàn tâm chú ý một chút phương sự thể. Thiên Lạp Kim cầy ruộng trong. Thiệu Huyền hướng trái phía trước nơi nào đó thật nhanh liếc một mắt. Chỗ đó nhìn như yên ổn, lại là không ai dám dựa gần địa phương, liền một chỉ phi trùng đều không có. Nơi đó có một chỉ đại con rơi, nó trước hai ngày còn nghỉ ở trên núi. Từ tối hôm qua bắt đầu, này chỉ rơi đầu đàn liền trực tiếp ở trong đất, liền tính là nó chán ghét ban ngày, cũng không có rời khỏi đất này. Bất quá, nó không lại treo ngược ở cao nhất kia mấy phiến lá cây thượng, mà là bắt lấy Thiên Lạp Kim thực vật dựa hạ những thứ kia lá cây. Bởi vì mỗi một cây Thiên Lạp Kim đều rất lớn, phía trên lá cây chiều xung quanh mở ra, liền tính bọn nó có hẹp dài hình, nhưng số lượng nhiều điệt cộng lại, cũng có thể che chắn đi một ít dương quang. Rơi đầu đàn liền treo ngược ở những thứ kia trong bóng tối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó nghỉ ở chỗ đó, chỉ cần không hướng bên kia nhìn, rất khó nhận ra được nó tồn tại. Chỉ ít canh phòng ở Thiên Lạp Kim cầy ruộng bên ngoài những người kia cũng không nhận thấy được dị thường. Lạch cạch nặng trịch bông lúa thượng, từng viên quả nho lớn nhỏ Thiên Lạp Kim hạt kê theo bông lúa đong đưa va chạm, những thứ kia hạt kê bề ngoài cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng mà bên trong lại một mực đang thay đổi, dần dần bước vào thành thục. Thiệu Huyền trong mắt lợi quang chợt lóe, đột ngột đem trong miệng ngậm còi gỗ thổi vang, hơi dài, tiếng còi cũng không cao vút, ngược lại là tỏ ra ôn hòa. Nhưng chính là như vậy tiếng còi lúc sau, không khí cũng giống như là căng thẳng giống nhau, bầu không khí càng khẩn trương, ngưng trệ, đây là nhường đại gia chuẩn bị tiếng còi. Hưu, một tiếng dồn dập mà sắc bén tiếng còi theo sau mà tới. Cái này giống như là một đạo phát súng lệnh tiếng vang. Bốn phương tám hướng người đang đợi, thoáng chốc như rời cung mà ra mũi tên, bắn thẳng về phía sớm đã phân phối xong mảnh thung lũng kia. Này đích đích xác xác càng giống như là một tràng chiến đấu. Tranh đoạt từng giây chiến đấu, xương thú mài thành sắc bén lưỡi hái, tùy tiện đem kia một gốc cao cao Thiên Lạp Kim cắt đứt, mà theo sát sau lưng người thì nhanh chóng đem những thứ kia Thiên Lạp Kim thu vào đại đại túi da thú trong. Bởi vì lần này trồng trọt Thiên Lạp Kim quá nhiều, tỷ số sống cũng xa so lần đầu tiên trồng trọt thời điểm cao hơn rất nhiều. Cho nên, lần này cũng không có thời gian dư thừa đi đơn độc đem những thứ kia bông lúa cắt lấy, mà là liền gốc cắt đứt, đãi thống nhất dẹp xong lúc sau, lại đi tìm địa phương xử lý. Bằng không xung quanh những thứ kia chim sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Mỗi cá nhân phân phối khu vực, đường dây, đều là sớm đã kế hoạch hảo. Sẽ không phát sinh cắt cắt liền đụng tới một chỗ tình huống. Cũng sẽ không đi tái diễn tuyến đường. Dùng hết khả năng tiết kiệm thời gian. Trừ một cái địa phương, rơi đầu đàn nơi khối kia khu vực, Thiệu Huyền cũng không có nhường bất kỳ người dựa gần. Đó là một cái biến số lớn nhất. Chỉ cần không chọc giận nó, lần này thu hoạch còn có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu là có người không cẩn thận đi qua, trêu chọc kia phiền phức lớn, quả thật so bầy chim tập kích còn muốn cho đầu người đau. Mà cùng lúc đó, xung quanh những thứ kia nguyên bản không dám dựa gần bầy chim, vào giờ khắc này lại giống như là liều mạng một dạng, kêu to hướng bên này xông tới. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy một cái bầy chim tạo thành vòng vây. ở hướng Viêm Giác phòng thủ nghiêm mật nhất mảnh thung lũng kia co lại. Cơ hội, Vô Hòa bảy người nhất thời kích động. Trong cơ thể huyết dịch cũng giống như là bắt đầu sôi trào. Chim cánh dài ở Vô Hòa mấy người mãnh liệt yêu cầu dưới. Chỉ có thể cực không tình nguyện mà cô, một tiếng. Sau đó liền chậm gì gì hướng bên kia bay qua. Ở bầy chim dựa gần lúc, ẩn nấp ở thiên lạp kim trong thung lũng trong bóng tối rơi đầu đàn. Mở ra cặp kia hiện lên huyết quang mắt. Hô bao gói thân thể cánh mở ra. Mang theo tiếng gió vi vu. Ở như vậy một phiến ồn ào tình cảnh hạ. Điểm này yếu ớt phong thanh căn bản không dậy được một điểm gợn sóng. Không người sẽ nghe đến. Nhưng cố tình, ở nó mở ra cánh một chớp mắt kia. Nhanh chóng vây lại bầy chim giống như là bị người nhấn nút tạm ngừng một dạng. Trực tiếp thắng lại, một cổ cường đại hiện lên sát khí khí tức. Từ thiên lạp kim trong đất hướng ra ngoài sông ra. Đặc biệt là không trung. Cổ khí thế này chủ yếu nhất là đối không trung những thứ kia dựa gần chim chóc. Đang ở vội vàng thu hoạch thiên lạp kim Viêm Giác các chiến sĩ. Cũng bị này đột nhiên tới khí tức kinh đến trong tay lưỡi hái đều kém chút run rớt. Hung thú, đi săn nhiều, bọn họ tự nhiên có thể từ khí tức nhận rõ ra đối phương rốt cuộc là người vẫn là thú. Không, đây không phải là giống nhau hung thú. Này so bọn họ gặp qua những hung thú kia mạnh hơn. Trong không khí cũng giống như là mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Rõ ràng không có nhìn thấy một giọt máu. Trong mũi cũng không có ngửi được bất kỳ máu mùi. Lại thực sự nhường người cảm giác như ở huyết vụ bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả gào thét, cung tiễn, giác cốt khí, kim khí, chim hót tiếng, toàn bộ đều giống như là bị kinh sợ mà im bặt mà thôi. Tê ha như khí lưu cấp tốc chảy qua phát ra thanh âm. Không đại, lại ở này phiến cầy ruộng bên trong, truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Đạo thanh âm này, nhường người lông tơ đều căn căn đứng lên, giống như là có một căn mang máu răng nanh đang dục dịch. Tàn sát đem hiện, giữa trưa dưới ánh mặt trời, này phiến cầy ruộng trong, tựa như bị ngăn cản dương quang, không cảm giác được một điểm nhiệt độ. Có, chỉ là từng trận nhường người run rẩy rét lạnh, nhường người răng đều nhịn không được run rẩy. Không chung, Vô Hòa bảy người tuy nói cách còn xa, nhưng cũng cảm nhận được kia cổ khí tức quỷ dị. Vô Hòa run một cái, kém chút từ chim cánh dài thượng té xuống. Không chỉ là bọn họ bảy cá nhân, bảy chỉ chim cánh dài cũng cùng cái khác bảy chim một dạng. Dừng lại tiếp tục trước bay. Nếu không phải các chủ nhân sao muốn đi qua. Bọn nó sớm đã rút lui, đập cánh tiết tấu cũng rối loạn lên, đến mức trên dưới nhấp nhô. Suýt nữa đem bị kinh sợ người từ trên lưng chim điên đi xuống. Kia đó là cái gì? Một người nói chuyện đều lắp bắp. Bọn họ trải qua sự tình nhiều. Liền tính không có Viêm Giác người như vậy đối khí tức khí thế phân biệt năng lực. Nhưng cũng có thể cảm giác được nơi đó có một cái nguy hiểm sinh vật. Chính là không biết là thú hay người. Ta làm sao có loại dự cảm bất tường. Một người khác cũng nói. Chỗ đó. Có cái gì? Người, vẫn là thú. Chẳng lẽ, thật là vương thú? Không thể, Vô Hòa lập tức phủ định. Nói xong lại ngữ khí không xác định địa đạo. Hẳn không phải là, dù sao khẳng định không phải lần trước xuất hiện kia chỉ. Nếu không phải vương thú, vậy mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện kia cổ khí tức cường đại. Rốt cuộc là cái gì phát ra? Những thứ kia Viêm Giác người đến cùng tàng bí mật gì? Viêm Giác người, quả thật xảo quyệt, có người cắn răng nói. Những người khác cũng đồng cảm. Viêm Giác người cất giữ bí mật còn thật là nhiều. Cố tình, bọn họ bây giờ còn thật không dám tùy tiện đi dò xét. Làm thế nào? Cái khác 6 người nhìn hướng Vô Hòa. Tuy nói có lúc Vô Hòa người này nói rất thiếu đánh. Nhưng có chút quyết định vẫn là rất chính xác. Ở thời điểm này, bọn họ cũng tin tưởng Vô Hòa quyết định. Vô Hòa ngưng trọng liếc nhìn phía dưới, nói, tiếp tục chờ, những thứ kia bầy chim, không như vậy dễ dàng từ bỏ, chỉ cần những thứ kia bầy chim lại tiếp tục động, như vậy, Viêm Giác cất giấu cái kia, liền khẳng định không phải vương thú. vương thú xuất hiện chi địa. Cho dù có cám dỗ đồ ăn, giống nhau dã thú hung thú cũng là tuyệt không dám dựa gần. Nhưng xung quanh những thứ kia bầy chim, lại ở ngừng nghỉ chỉ chốc lát sau, lại bắt đầu lần quần, tựa hồ ở chuẩn bị lại một lần xung phong. Không phải, quả thật không phải là vương thú. Vô Hòa bên người một người hớn hở ra mặt, đối bọn họ tới nói, chỉ cần không phải vương thú, liền đáng giá liều mạng. Nếu là vương thú, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đi, quản ngươi Viêm Giác có bí mật gì, quản các ngươi trong đất có bảo bối gì, đều không cần, trực tiếp đi. Giống như lúc trước thạch trùng vương trùng xuất hiện ở khu giao dịch ngoài rừng cây lúc, Vô Hòa trực tiếp ném xuống ly liền quyết đoán rời khỏi một dạng. Bọn họ cũng là lựa chọn giống nhau. Nhưng bây giờ không phải là không vương thú nha. Mạo hiểm tính cái gì? Bọn họ từ nhỏ đến lớn, mạo hiểm so ăn hạt kê còn nhiều. Treo tâm thoáng chốc rơi xuống. Bảy người lần nữa quan tâm phía dưới sự thể. Liền chờ những thứ kia bầy chim chiều hướng quyết định thời cơ xuất thủ. Thiên Lạp Kim cày ruộng trong. Thu hoạch chiến sĩ ở vừa mới kia cổ khí thế cường đại xuất hiện thời điểm dừng lại. Nhưng rất nhanh liền ở Thiệu Huyền nhắc nhở trong lấy lại tinh thần. Tiếp tục tiến hành bọn họ thượng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bất kể đến cùng có nguy hiểm gì, chỉ cần đại trưởng lão ở, khẳng định không việc gì. Trải qua vương thú sự kiện, Viêm Giác người đối Thiệu Huyền tương đối tín nhiệm. Lùi một bước giảng, liền tính xảy ra tai nạn, bọn họ cũng sẽ không oán Thiệu Huyền. Đại trưởng lão xuất phát điểm, tổng là vì Viêm Giác hảo. A Huyền, những thứ kia chim lại bay tới. Ngao kéo ra cung, mũi tên đối bầu trời. Bầy chim quá mức to lớn, liền tính là thuật bắn cung hảo người. Đối mặt số lượng như vậy chim, cũng không cách nào chấn định ứng đối. Trước hết chờ một chút, tạm thời không cần bắn tên. Chú ý bên kia. Thiệu Huyền hướng rơi đầu đàn phương vị điểm điểm cắm. Kia chỉ rơi đầu đàn đã bắt đầu tức giận. Vừa mới chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Rốt cuộc, bây giờ là ban ngày. Nó cũng không thích ban ngày đi ra hoạt động. Phi hành thú loại đều không thích cung tên. Cái khác cày ruộng chỗ đó liền thôi đi. Thiên Lạp Kim cùng với xung quanh này mảnh đất, cũng không cần tùy tiện động mũi tên hảo. Rốt cuộc. Nói không chừng lúc nào kia con rơi liền bay ra ngoài. Nếu là có ai không cẩn thận lầm bắn, chọc giận kia chỉ rơi đầu đàn, chàng này vốn đã bận rộn thu hoạch hành động, liền càng khó thành công. Ngào nghĩ nghĩ cũng là, buông xuống cung, chuyên tâm chú ý rơi đầu đàn phương vị. Hắn cùng Thiệu Huyền đều không có tham dự trực tiếp thu hoạch hành động, mà là nhìn chăm chú kia chỉ rơi đầu đàn. Rốt cuộc không ai biết kia chỉ rơi đầu đàn nó đến cùng muốn làm gì. Nếu là xuất hiện tình trạng, bọn họ cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nguy cơ lúc, trên đỉnh đi khẳng định là bọn họ những cái này địa vị cao thực lực cường người. Trong không khí, kia có như thực chất máu tanh, càng ngày càng đậm hơn. Nếu như không phải là xung quanh đều là một phiến thung lũng, đại gia còn tưởng rằng chính mình thân ở sát tràng. Một ít chiến sĩ vung lưỡi hái cánh tay đều run rẩy. Đây không phải là bọn họ nhát gan, mà là một loại trong lòng cùng sinh lý thượng điều kiện bắn ra. Là khẩn trương, ở như vậy mãnh liệt uy áp dưới, bọn họ còn có thể duy trì bình thường thu hoạch, mà không phải là rút đao phòng bị. Đã rất không tệ, bầy chim dựa gần tốc độ biến hoãn. Có chút chim bắt đầu chùn bước, có chút đang chù trừ, mà có chút tiếp tục lớn lá gan dựa gần, chạy thẳng tới hướng này phiến vàng óng ánh bông lúa đong đưa chi địa. Dựa gần bầy chim, liền tính bay đến Thiên Lạp Kim cày ruộng phía trên, cũng không có lập tức đi xuống hướng. Nhưng những cái này hội tụ chim, đã dần dần đem phía trên dương quang đều che chắn, mà liền ở phía trên bầy chim rốt cuộc quyết định hướng xuống lao xuống. Xung quanh xem chừng chim, cũng dương cánh. Chuẩn bị xông bắn thời điểm, hồ một đạo hắc ảnh từ thung lũng trong bóng ma bay ra. Lao qua kim sắc bông lúa, chiều đi lên, ở sông lên thời điểm, từng đạo nhìn không thấy không nghe được sóng âm phát ra. Bành, bành, bành, cách gần nhất chim bay trực tiếp hóa làm một đoàn huyết vụ. liền cuối cùng một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Mà khi đạo thân ảnh kia hướng lên trên dày đặc nhất bầy chim lúc, một phiến huyết sắc đi đôi với bình bịch nổ vang, như mở ra màu đỏ vòng tròn, trên không trung mở rộng ra tới, che chắn đi dương quang bầy chim, bị khuếch trương huyết vụ thay thế, ở dưới ánh mặt trời tản ra, hạ xuống ở này phiến cày ruộng bên trên. Nếu như lúc trước, chỉ là bởi vì kia cổ khí thế cường đại nhường người cảm giác tựa như ngửi được máu tanh mà nói. Như vậy bây giờ, chính là chân chân thật thật máu tanh. Phía dưới thu hoạch cây nông nghiệp người, bất kể là thiên lạp kim cày ruộng nơi này, vẫn là phụ cận cái khác cày ruộng trong, còn có những thứ kia tới giúp đỡ ngạc bộ lạc chiến sĩ. Đứng ở trên tháp canh phòng bị lính canh, chờ một chút những người kia, toàn bộ nhìn thấy cày ruộng phía trên kia một màn kinh khủng. Rơi đầu đàn công kích chỉ là nhằm vào những thứ kia bầy chim. Nhưng ở cày ruộng trong thu hoạch lương thực người cũng có bị liên lụy. Không thể không dừng lại công việc trong tay, che lại lỗ tai, cả đầu tựa như bị ngàn vạn cây kim đâm giống nhau. Cách hơi xa một ít người còn hảo, dựa gần thiên lạp kim cày ruộng người, mới là gặp nghiêm trọng nhất. Bất quá bọn họ thực lực cũng là phụ trách thu hoạch này một nhóm người bên trong mạnh nhất. Chỉ cần rơi đầu đàn nhằm vào không phải bọn họ vẫn là có thể chịu đựng đi. Chính là cảm giác khó chịu mà thôi. Ngao cầm cung tay siết chặt, nhìn phía trên, không có để ý những thứ kia đáp xuống trên mặt huyết vụ. Thẳng tắp nhìn phía trên chém giết. Không, không thể kêu chém giết. Kia chỉ là một phương diện tàn sát. Một đám bị đồ ăn dụ hoặc mà tới chim. Một chỉ bị chọc giận nửa vương thú. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Thiệu Huyền trên đầu có một căn rũ xuống nặng trịch bông lúa. Từ phía trên phủ xuống huyết vụ. Đem từng viên đầy đặn hạt kê đắp lên một tầng màu đỏ. Thiệu Huyền tháo xuống một khỏa hạt kê. Ngón tay lau đi hạt kê phía trên bám vào một tầng huyết sắc. Lộ ra phía dưới hạt kê hiện lên kim sắc sáng bóng vỏ trấu. Thiên lạp kim vỏ trấu sáng loáng. Tựa hồ càng thêm rực rỡ chói mắt. Nhớ tới lúc ban đầu phát hiện thiên lạp kim trưởng thành cần chất dinh dưỡng lúc tình hình. Thiệu Huyền lại nhìn trong tay viên này như vàng một dạng hạt kê. Có lẽ, thiên lạp kim sinh trưởng cùng thành thục, vốn đã định trước đi đôi với máu tanh. Đây là sinh ra ở máu tanh bên trong kim sắc hào quang. Trên bầu trời, bình bịch nổ vang không lại tiếp tục. Nhưng mà kia chỉ rơi đầu đàn tựa hồ còn không có định bỏ qua cho những thứ kia chọc giận nó chim. Bay nhóm, vẫn không có dừng lại đuổi giết. Chỉ là lần này là dùng nó vuốt sắc cùng răng nanh. Huyết vụ lúc sau, tổng sẽ rơi xuống một ít bị xé thành mảnh vụn xác chim. Có chút xác chim khô đét tựa hồ không có một giọt máu. Hơn nữa, khiếm khuyết không hoàn toàn. Có thể thấy phía trên kia chỉ tính tình là 10 phần tàn bạo. Bầy chim giống như là bị thức tỉnh giống nhau. Sợ hãi kêu tứ tán mở. Dĩ nhiên, cũng có như cũ thần kinh thô lá gan béo. Thừa dịp rơi đầu đàn đuổi theo giết cái khác chim, bọn nó liền hướng thiên lạp kim cày ruộng bên kia đi qua. Tự cho là có thể đạt tới mục đích. Đáng tiếc viêm giác người sớm đã phòng bị ở chỗ đó. Thu hoạch như cũ tiếp tục, trên bầu trời cùng trên mặt đất cũng đều đang bận rộn. Mà sớm đã thấy tình thế không ổn né tránh rơi đầu đàn công kích vô hòa đám người. Cũng nhìn thấy bọn họ ra tay cơ hội. Viêm giác người cùng kia chỉ khủng bố con rơi cũng không có chú ý bọn họ. Cơ hội, đi qua, mau mau mau, thừa dịp kia hạt kê còn chưa thu xong. Cướp một đêm, ngoặc két, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.